Ta chỉ là phân thân. Chương 20, thắng cược trở về. Góc truyện audio.com 20, thắng cược và trở về cược mệnh. Naruto không hiểu hỏi lại. Các ngươi lý tưởng hay lắm. Ta sẽ cho bọn ngươi một cơ hội. Nếu các ngươi chiến thắng, ta sẽ theo các ngươi về. Nếu thua, các ngươi sẽ bỏ mạng lại đây. Sonet nghiêm túc nói, đừng tưởng mộng tưởng là dễ thực hiện. Có biết bao người đã chết đi vì cái mộng tưởng chết tiệt này? Hôm nay có lẽ là đến phiên các ngươi. Liếc nhìn Tengoku và Sasuke, thấy hai người gật đầu. Naruto đồng ý ngay, còn Jiraiya thì im lặng không nói gì nhưng sắc mặt có phần cổ quái. Nếu chỉ cược như thế thì không quá thú vị. Chúng ta thêm phần thưởng thế nào? Tengoku nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ lại đột nhiên lên tiếng khiến mọi người hiếu kỳ. Sonet cũng tương đương hiếu kỳ nhìn về phía Tengoku lúc nãy Naruto có giới thiệu hắn là anh song sinh tên là Tengoku. Nhưng theo nàng thấy, tên này trầm ổn, thành thục hơn cả Jiraiya. Vả lại, hầu như tên nhóc Naruto hoàn toàn dựa dẫm vào tên này. Có ý gì, tiểu tử nếu chúng ta thua, chúng ta bồi mạng, nhưng nếu chúng ta thắng, ta cũng không dám lấy mạng bà. Ngược lại ta muốn hai thứ, Tengoku từ tốn nói ra. Quả thật, Sonet cũng không muốn lấy mạng bọn nhóc này, đặc biệt khi biết thân phận của chúng. Nàng chỉ muốn bọn hắn biết khó mà lui, đồng thời cũng muốn cho Jiraiya một câu trả lời dứt khoát. Đương nhiên, nàng nghĩ sẽ không thua bọn nhóc tỷ này. Đây không phải là trò chơi giật chuông mà trò chơi sinh tử. Với y thuật cao siêu của mình, nàng tin chắc sẽ không làm mất mạng bọn trẻ. Do đó, bà đồng ý ngay được. Ngươi muốn gì, nói thử xem. Thứ nhất, hạng liên trên cổ bà. Thứ hai, ta muốn học tất cả nhẫn thuật của bà. Đương nhiên, nếu bà muốn chúng ta bái sư cũng không thành vấn đề. Cương nhu phối hợp, Tengoku chậm rãi nói ra điều kiện này. Tự tin với năng lực bản thân, Sonet không chút do dự đồng ý ngay. Tuy không muốn đem bảo vật gia truyền làm vật cá cược, nhưng nàng cũng không quá do dự. Này, ai lên trước, cậu muốn thử không Sasuke? Không được, Sasuke và Kaka từng đấu với tam nhận Orochimaru rồi. Chỉ còn ta là chưa đấu. Không ai được giành hết. Với lại Sonet bà vừa mới đánh cược với ta mà phải không? Đâu liên quan hai người. Naruto tranh giành nói. Nhưng mà, trong chúng ta, Sasuke yếu nhất, nếu như em đi ra có quá khi dễ người không? Mà này, lúc nãy Sonet nói là đấu cả ba chúng ta. Do đó, không có chỉ định em. Tengoku chỉ đạo, nhưng em muốn vòng cổ đó. Nhìn nó thật thân thiết, em sẽ đấu. Cậu không giành với tớ chứ Sasuke? Vừa nói Naruto vừa cười hì hì và bẻ tay răng rắc, ý tứ đây là con mồi của ta rõ ràng. Sasuke triệt để im lặng, nãy giờ hắn có nói gì đâu, chỉ ngồi không cũng dính đạn, còn Sonet thì bão nổi. Bọn nhóc khốn kiếp, khinh thường ta à, ra đây, lão nương sẽ diệt các ngươi, vừa định chơi hoàn tù tí. Thấy thế, Tengoku cũng vội thu tay lại đồng thời đẩy Naruto ra. Thôi được, em xung phong đi, ha ha, cảm ơn Kaka. Sau đó hắn nhanh chóng đuổi theo Sonet ra khỏi làng đến bãi đất trống. Sonet bà, ta sẽ lấy hạng liên đó. Jiraiya và cả bọn đi theo, cũng đứng cách Naruto và Sonet khoảng 50 mét. Sonet thấy thế kinh nghi, các ngươi không cùng lên à, hắn sẽ chết đó. Hắn không sao đâu, Sonet ngươi nhớ giữ lời đấy nhé, và hãy cẩn thận đấy. Jiraiya thái độ không sao cả, đồng thời nghiêm túc cảnh báo Sonet. Sonet hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Jiraiya, nên giảm bớt coi thường Naruto, nên nghiêm túc nói đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tấn công đi, thấy Sonet không kết ấn gì, chỉ đứng thủ thế, Naruto biết Sonet ưa thích dùng thể thuật. Nên hắn cũng dùng thể thuật lưu mà Gai đã dạy bọn hắn. Naruto phóng thẳng lên trời gầm 20 mét, để lại dấu chân sâu hoắm. Sau đó lộn vòng tấn công bằng cú đá bay bổ thẳng vào mặt Sonet. Thật nhanh, Sonet cảm thán. sau đó tung người lộn ngược về sau 4 vòng tránh thoát cú đá của Naruto. Naruto thuận thế tung những cú đấm và đá liên tục về phía Tsunade. Nàng cũng không dùng chakra dao mà chỉ dùng quái lực gia trì để cản phá đòn của Naruto. Nàng cũng muốn kiểm nghiệm năng lực của tên nhóc này xem tới đâu. Thấy tấn công như vậy không có hiệu quả, Naruto mở cửa thứ 3 sinh môn và sử dụng Lý Liên Hoa tấn công tấp nập về phía Tsunade. Bây giờ thực lực của Naruto và Tsunade tương đương nhau. Do đó, nếu chỉ dùng quái lực, chắc chắn Tsunade sẽ không kiên trì bao lâu và sẽ bại trận. Bị dồn nén khá nhiều, Tsunade nổi giận, phóng thẳng lên, lộn hai cái truyền chakra vào chân và tung thống thiên cước pháp cực mạnh về phía Naruto. Naruto hóa quyền thành trường, vừa đỡ vừa bay ngược về sau hóa giải lực đạo của Tsunade. Cảm giác thế nào, tiểu quỷ? Tsunade cười hỏi lại thật không tồi. Naruto hời hợt trả lời khiến Tsunade bão nổi. Nếu như Jiraiya cứng trọi cứng cước này ít nhất cũng đứt gân. Gãy xương, mà tia y quỷ này lại nói không tồi. Naruto thấy tam môn không thể thắng nên quyết định mở 6 môn cảnh môn. Đồng thời thi triển chiều khổng tước. Xông lên đánh tấp nập vào Tsunade khiến nàng không kịp trở tay trước tốc độ và sức mạnh của Naruto. Cuối cùng bị Naruto một đấm bay hàng chục mét mới dừng lại được. Ê ẩm cả người, khoảng vài phút sau, Tsunade mới đứng dậy nổi, đồng thời hỏi đây là bát môn độn giáp của nhị gia gia. Ngươi từ đâu học được? Từ Mai Togai sư phụ, đây là thể thuật gia truyền của hắn, Naruto nói, hơn nữa. Thể thuật là ta yếu nhất màng, nếu Tsunade bà chưa phục, chúng ta dùng nhẫn thuật, đây mới là thế mạnh của ta. Nói xong, Naruto giải trừ bát môn độn giáp, hiện tại hắn cũng chỉ có thể mở đến lục môn, tuy cùng rèn luyện với Tengoku, nhưng rõ ràng cũng có mặt không bằng. Đây cũng là hắn nghi vấn lớn nhất, đồng dạng tuổi tác, đồng dạng luyện tập, thế mà mọi mặt Tengoku đều vượt trội so với hắn. Yếu hiếu nhất, thôi đừng bốc phét, tới đi, Tsunade cắn răng nói, cũng không biết là run rẩy hay tức giận. Naruto cũng không sĩ diện láo, lập tức năm ảnh phân thân bao quanh Tsunade đồng thời trên tay mỗi người đều có hai quả Rasen Shuriken Mini. Đầu tiên, một phân thân búng nhẹ một quả cách Tsunade khoảng 20 mét. Bởi Naruto cũng không muốn thực sự tổn thương Tsunade nên chỉ đánh mang tính thăm dò. Thấy thế, Tsunade sử dụng thổ độn thổ trận bích ngăn cản phong bạo. Thế nào, Tsunade bà đấu nữa không nói đoạn, năm thân ảnh đều giơ hai tay chuẩn bị ném các quả cầu còn lại về phía Tsunade. Thôi không chơi nữa, ngươi thắng, tiểu quỷ, không phải, Tsunade không có biện pháp thoát khỏi các quả cầu này. Nhưng trông thấy Naruto chỉ dùng phân thân mà nhẹ nhõm không đầy 5 giây đã tạo ra được gần S cấp nhẫn thuật như thế. Thì đấu thế nào, tránh thoát đợt này, còn đợt khác thì sao? Với lại nàng thế mạnh là thể thuật còn không đấu lại tên nhóc này. Giờ nhẫn thuật của hắn lại khủng bố như thế. Ai mà đấu nổi, thật không ngờ, tuổi nhỏ như ngươi mà thể thuật lẫn nhẫn thuật khủng bố như thế. Không biết ai có khả năng dạy ra được một quái vật như ngươi. Vỗ vỗ người, Tsunade đứng dậy đi trở về quán rượu, cười hi hi. Naruto với Jiraiya cùng cả bọn cũng lần thứ hai trở lại quán rượu. Lần này không khí có vẻ hòa thuận hơn, Jiraiya cũng uống nhiều hơn và bắt đầu kể về những kinh lịch của mình trong những năm qua đồng thời nói sơ lược về tình hình làng lá bây giờ. Cuối cùng kết luận một câu, phải chấn chỉnh lại, nếu không thì hỏng bét. Sáng hôm sau, cả đoàn người đi về Konoha. Trên đường về cũng không gặp Orochimaru như nguyên tắc, bởi trong trận chiến ấy, hắn chỉ bị tiêu hao quá độ, chỉ cần khôi phục chakra là đủ. Do đó, hắn quyết định tìm kiếm ngoại lực nhằm tăng cường sức mạnh cho mình. Mà mục tiêu của hắn là Long Địa Động cùng với tiên nhân hình thức. Tuy nhiên hành trình cũng không quá đơn điệu, Tsunade dường như rất yêu thích Naruto. Và nàng bắt buộc bọn hắn gọi nàng là tỷ tỷ hoặc lão sư gì đó chứ không cho phép gọi bà. Tính đến hiện tại, Tengoku đã có đến 4 người thầy là Gai. Kakashi, Jiraiya và giờ đây là Sunet. Qua trao đổi lẫn nhau thì hai bên cũng khá hiểu rõ về nhau. Tengoku cũng biết được rằng phụ mẫu của Sunet cũng chết trận một cách mờ ám. Em trai của nàng thì chết một cách không minh bạch và bị moi ruột gan một cách thảm thiết. Mà tất cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn họ đều mờ ám. Không rõ kẻ thù là ai. Do đó, nàng nghi ngờ đều là do cao tầng trong làng động tay chân. Do đó, nàng rất căm hận ngôi làng này. Dưới sự đề điểm của Naruto, nàng như được khai thông. Do đó, mới thử năng lực của bọn hắn để quyết định cuối cùng. Và nàng cũng không thất vọng. Nghe qua đối thoại và trao đổi, nàng biết cả ba đều có mục đích giống nhau là cải biến vận mệnh Konoha, mà mục tiêu hàng đầu đó là giải quyết những kẻ cao tầng hủ lậu, ích kỷ và đáng chết. Và hành trình 10 ngày này, Sunet cũng biết tại sao bọn trẻ có được năng lực khủng bố như thế. Hai anh em nhà Uzumaki động tí là biến ra 1000 phân thân luyện tập. Uchiha kia cũng cố gắng 100 phân thân. Sau cùng còn nhờ Tengoku hỗ trợ chữa trị thân thể. Do đó, mới luyện tập mấy năm mà trình độ của bọn chúng đáng sợ đến khủng bố. Cũng trong 10 ngày này, bọn chúng cũng học hỏi từ Sunet rất nhiều điều bổ ích như cách vận dụng quái lực. Chakra đao, trưởng tiên thuật. Bên cạnh đó, Tengoku cũng không quên vận dụng phong độn để điều khiển vật chất. Sunet cũng hiếu kỳ nhìn xem anh em nhà Tengoku luyện tập. Đồng thời nhắc nhở đến Tengoku cần tập trung cao độ lượng chakra bám vào vật chất sẽ dễ dàng điều khiển hơn. Bởi vì chakra là do tâm thần và sinh lực tập hợp thể. Vì thế dùng chakra quấn quanh vật thể càng nhiều thì càng dễ điều khiển. Điều quan trọng là niệm lực của ngươi đủ mạnh. Gaara không phải ngẫu nhiên có thể điều khiển được cát. Một phần là do hắn là Jinchuriki nhất vĩ có bản thể là cát. Do đó, hắn điều khiển cát phần lớn là điều khiển thân thể của nhất vĩ Sukaku kết hợp với chakra của hắn. Chứ hắn cũng không có điều khiển cắt ngoài tự nhiên. Đây có lẽ là gánh nặng đường xa đối với Tengoku. Hiện nay hắn chưa có huyết kế giới hạn nào cả nên điều khiển vật thể bằng chakra phải bị tiêu hao và lãng phí rất nhiều. Cách chương.